Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 776, Vu Thánh Điện nội tình. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nghe được Vu Thánh Điện điện chủ lời nói, hết thảy Vu Thánh Điện người tất cả đều nén giận ra tay. Đến hơn ngàn đạo kinh khủng công kích, chói lọi quang mang lóa mắt đến làm cho người mở mắt không ra. Tựa như thế gian xinh đẹp nhất pháo hoa, tại Grey chung quanh nổ tung, cuốn lên hủy diệt tính gợn sóng. Xinh đẹp nhưng càng chí mạng, cho dù là hủy diệt cấp độ thứ 6 cự đầu. Tại dạng này công kích phía dưới, cũng tuyệt không còn sống khả năng. Nhưng từ không gian quy tắc năng lực diễn sinh ra không gian bình chướng, danh xưng thế gian kiên cố nhất phòng ngự, tự có này chỗ đặc biệt, cho dù là tại dạng này công kích phía dưới, vẫn như cũ vẫn chưa vỡ vụn, bất quá, cũng đã đến cực hạn, kiên cố không gian bình chướng nổi lên kịch liệt gợn sóng, tựa như run rẩy dữ dội thủy tinh. Phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ vụn ra. Tới phiên ta, nhìn qua lít nha lít nhít đem chính mình vây quanh Vu Thánh Điện đám người. Gray khóe miệng lộ ra một mạt cười lạnh. Không gian năng lực vận dụng, lồng giam không gian bên ngoài, một đạo dài đến vài trăm mét vết nứt không gian mở ra. Quy tắc cấp chim thú khống thi theo mở rộng vết nứt không gian bên trong. Như một mặt tử quang xông ra, hướng về một vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cự đầu đánh tới. Không được, nhìn thấy đánh tới quy tắc cấp chim thú khống thi, vị này hủy diệt cấp độ thứ 6 cự đầu lông tơ đứng đấy. Nổi lên nồng đậm nguy cơ cảm giác, tường, hắn lấy mang theo vận luật thanh âm la lên. Tiếp theo tại trước người hắn, một đảo tựa như đúc bằng kim loại to lớn vách tường trống rỗng hiện ra. Lui, vách tường kim loại dài rộng vài trăm mét, dày đến mười mấy mét, nhìn cực kỳ vững chắc. Nhưng dù vậy, trong lòng của hắn vẫn như cũ cảm giác ẩn ẩn bất an. Mệnh lệnh những người khác lui lại đồng thời, tự thân càng là cực tốc lui về phía sau, mà xuống một khắc bất an của hắn được chứng minh. Phốc, dày đến mười mấy thước vách tường kim loại bị xuyên thủng. Quy tắc cấp chim thú thân thể khổng lồ đụng xuyên vách tường xông ra. Đánh tới hắn, hắn chỉ tới kịp hai tay che ở trước người, cũng đã bị đụng vào, tựa như là bị sao băng đụng vào. Nương theo xương vỡ vụn thanh âm, hai tay của hắn kinh khủng gãy xương, hiện ra mất tự nhiên uốn lượn. Kinh khủng lực trùng kích truyền vào trong cơ thể của hắn. Trong cơ thể của hắn rời sông lấp biển, hắn đột nhiên miệng phun máu tươi bay ngược, trong đó thế mà trộn lẫn lấy nội tạng mảnh vỡ, làm hủy diệt cấp độ thứ 6 tồn tại, còn chịu nặng như thế tổn thương, huống chi là phía sau hắn những người khác. Phốp, phốp, phốp, từng cái Vu Thánh Điện người tại quy tắc cấp chim thú va chạm phía dưới. Thân thể tại chỗ nổ tung thành vết máu, tại không trung lưu lại một đoàn huyết vụ. Lấy quy tắc cấp chim thú kia thân thể khổng lồ vì phạm vi, xuất hiện một đạo kinh khủng vết tích, nhưng phàm là tại chỗ này trên dấu vết người, tất cả đều không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ mất mạng, cho dù là hụt diệt cấp cường giả cũng không có thể phòng ngừa. Trước khi chết, không ít người hoảng sợ tránh né, nhưng ở quy tắc cấp chim thú kia tốc độ khủng khiếp phía dưới, hủy diệt cấp độ thứ 6 cự đầu đều khó mà tránh né. Huống chi là bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn quy tắc cấp chim thú thân thể khổng lồ đụng vào trên người của bọn. Hắn, tràn đầy tuyệt vọng cùng đợi tử vong, quy tắc cấp huyết thú, là quy tắc cấp huyết thú. Nhìn qua không trung kia thê thảm từ máu tươi biến thành từng đám huyết vụ. Tất cả mọi người đều là hoảng sợ kêu to. Có người đầy mặt hoảng sợ, thân thể không tự chủ được run rẩy. Có người hoảng sợ khống chế không nổi thân thể trực tiếp từ không trung rớt xuống. Quy tắc cấp huyết thú, có thể so với quy tắc cấp cường giả tồn tại. Cũng chỉ có quy tắc cấp cường giả mới có tư cách trở thành bọn hắn đối thủ. Mà bây giờ, dạng này một cái quy tắc cấp huyết thú thế mà xuất hiện tập kích hướng bọn họ. Hoảng sợ cảm xúc trong lòng bọn họ tràn ngập. Cho dù là hụt diệt cấp độ thứ 6 cự đầu cũng là trong lòng phát lạnh. Đối mặt quy tắc cấp huyết thú, cho dù là bọn họ cũng không có lực lượng chống lại. Phốc, liền tại bọn hắn sững sờ thời điểm, quy tắc cấp chim thú lần nữa trở về mà quay về. Ven đường lưu lại đông đảo huyết vụ sau, lần nữa đem một vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cự đầu đâm đến bị thương bay ngược. Lui, hủy diệt cấp độ thứ 6 trở xuống, toàn bộ lui ra phía sau. Nhìn thấy không trung lần nữa xuất hiện kia từng đoàn thê lương huyết vụ. Vu Thánh Điện điện chủ khóe mắt, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được đây chỉ là một cái bị khống thi năng lực khống chế quy tắc cấp khống thi, nhưng cho dù là quy tắc cấp khống thi, cũng tuyệt không phải tùy tiện có thể chống lại. Hủy diệt cấp độ thứ 6 dưới căn bản không có chống lại tư cách. Lao, mang theo vận luật thanh âm theo trong miệng hắn vang lên. Thiên địa phảng phất bị câu thông, to lớn lồng giam đột nhiên xuất hiện tại quy tắc cấp chim thú chung quanh. Phanh, quy tắc cấp chim thú vọt tới trước tình thế bị ngăn trở. Thân thể khổng lồ bị vây ở to lớn lồng giam bên trong. Liền tựa như là một cái trong lồng chim khổng lồ. Còn tốt, bị điện chủ khốn trụ. Nhìn thấy quy tắc cấp chim thú bị khốn trụ, Vu Thánh Điện tất cả mọi người đều là không khỏi thở dài một hơi. Vu Thánh Điện điện chủ từ quy tắc năng lực diễn sinh ra lồng giam. Phòng ngự chi kiên cố bọn họ là biết được. Đã từng càng là cho rằng đủ để cùng không gian bình chướng có thể so với. Mặc dù được chứng kiến không gian bình chướng cường hãn phòng ngự sau, đã không cho rằng như vậy, nhưng bọn hắn vẫn như cũ đối lồng giam vô cùng lòng tin. Chống đỡ được sao? Nhìn qua bị vây quy tắc cấp chim thú, Gray lại là không lo lắng chút nào, trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Liền hắn cũng không có nắm chắc dùng không gian bình chướng ngăn trở quy tắc cấp chim thú. Huống chi là đối phương, răng rác, chỉ thấy quy tắc cấp chim thú sắc bén kia cự chảo duỗi ra, chộp vào lồng giam trụ cột bên trên, sau đó bỗng nhiên dùng sức, một tiếng vang lanh lảnh, lồng giam trụ cột bị kéo đứt, mà cự chảo thu là ngang quét qua, lại là mấy cây cột bị quét gãy. Siêu, quy tắc cấp chim thú thân thể khổng lồ theo lồng giam chỗ thủng nơi xông ra, hướng về một vị khác hủy diệt cấp độ thứ 6 cự đầu đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bị quy tắc cấp chim thú khóa chặt cự đầu cùng nói nó cự đầu đều là ra tay chặn đường hướng quy tắc cấp chim thú, nhưng công kích rơi vào quy tắc cấp chim thú trên người, lại vẻn vẹn chỉ là trà phá ra trình độ mà thôi. Đỉnh lấy công kích, quy tắc cấp chim thú đi tới vị này cự đầu phụ cận. Một chảo vỗ tới, răng rác, vị này cự đầu không biết trên người xương cốt chặt đứt bao nhiêu cái địa bay ngược. Mà quy tắc cấp chim thú thì là nhìn chăm chú về phía một vị khác cự đầu. Hóa thành một mặt tử quang đánh úp về phía này một vị cự đầu. Phốc, này một vị cự đầu bị quy tắc cấp chim thú cự xì phiến đến. Lập tức miệng phun máu tươi bay ngược, ngắn ngủi mấy lần giao thủ, Vu Thánh Điện có trọn vẹn 4 vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cự đầu bị thương. Đây chính là quy tắc cấp uy thế, dù là chỉ là một cái không có huyết thú năng lực chỉ có được thân thể năng lực quy tắc cấp chim thú. Khống thi, cũng có được loại này chiến lực, người đáng chết. Vu Thánh Điện điện chủ hai mắt tinh hồng nhìn về phía Gray. Mặc dù người là quy tắc cấp chim thú gây thương tích, nhưng khống chế đây hết thảy, không thể nghi ngờ là Gray. Tất cả mọi người lui ra phía sau, trong lòng có một loại nào đó quyết đoán. Hắn lớn tiếng phân phó, mà nghe được phân phó của hắn, hết thảy cự đầu phảng phất biết được hắn muốn làm gì. Đỡ lên bị thương đồng bạn nhanh chóng rút đi, đã trốn đến nơi xa cái khác vu thánh điện người, càng là tại bọn họ chào hỏi dưới, lần nữa hướng nơi xa thối lui. Ông vu thánh điện điện chủ trong tay xuất hiện một cái thủy tinh thủ trượng. Thủy tinh thủ trượng mặt ngoài tràn đầy hoa văn phức tạp. Theo thủy tinh thủ trượng xuất hiện sau, mặt ngoài đường vân liền phát sáng lên, mà này một ngọn núi, thậm chí chung quanh hơn 100 ngọn núi, tất cả đều có to lớn đường vân hiện ra, làm vu thánh điện căn cơ vị trí. Nơi này tự nhiên cũng không đơn giản, đông đảo phù văn trận sâu chuỗi lại, hợp thành một cái cường đại công kích trận văn. Dạng này trận văn, uy lực thực sự quá mạnh, đả thương địch thủ đồng thời, càng là sẽ làm bị thương người một nhà, đối vu thánh điện tạo thành nghiêm trọng phá hư. Không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt sẽ không vận dụng, nhưng bây giờ, hiển nhiên đã đến không phải vận dụng không thể trình độ. Ông, đông đảo quang mang hội tụ hướng thủy tinh thủ trượng. Thủy tinh thủ trượng bên trên tràn ngập bên trên chói lọi mà kinh khủng quang mang. Siêu, phát giác vu thánh điện điện chủ sử dụng thủ đoạn kinh khủng. Đoán được tùy ý đối phương ra tay sẽ cực kỳ nguy hiểm. Gray không lo được chạy trốn cự đầu, chỉ huy quy tắc cấp chim thú tập kích hướng vu thánh điện điện chủ. Bất quá ngay tại quy tắc cấp chim thú định tới gần vu thánh điện điện chủ thời điểm, chói lọi quang mang theo thủy tinh thủ trượng bắn ra, đụng phải quy tắc cấp chim thú. Âm âm, kinh khủng sóng xung kích bộc phát ra. Gray không gian bình chướng nhận kịch liệt chấn động. Chỗ này trên ngọn núi hết thảy cung điện tất cả đều vô thanh vô tức vỡ nát. Mà nơi xa, ngay tại rút đi vu thánh điện đám người, ở vào phía sau nhất, thế mà trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Hại người hại mình, đây chính là loại thủ đoạn này đặc điểm. Xoẹt tại kinh khủng quang mang phía dưới, quy tắc cấp chim thú khống thi lần thứ nhất gặp khó. Thân thể khổng lồ tại kinh khủng quang mang xung kích phía dưới, dọc theo mặt đất trượt ra ngoài, thân thể mặt ngoài xuất hiện một đạo thật lớn cháy đen vết thương, liền tựa như là bị nhiệt độ cao rừng rực bị phòng. Gần so với quy tắc cấp hơi yếu, nhìn thấy quy tắc cấp chim thú trên người kia vết thương thật lớn, Gray trong mắt kịch liệt co vào, một kích này uy lực cũng đã định có thể so với quy tắc cấp. Hắn đã ngay lập tức đối quy tắc cấp chim thú vận dụng hợp kim hóa năng lực, làm quy tắc cấp chim thú thân thể hóa thành màu xám bạc. Phòng ngự tại quy tắc cấp cơ sở bên trên lần nữa nhận được cường hóa, nhưng vẫn như cũ chịu nặng như thế tổn thương. Quy lực như vậy tuyệt đối đã cách quy tắc cấp không xa. Quả nhiên không hổ là thánh cấp thế lực. Dù là đã không có quy tắc cấp cường giả, thế mà còn có loại thủ đoạn này. Gray sắc mặt trở nên ngưng trọng. Bạch, lại một đường chói lọi quang mang xuất hiện. Bất quá lần này lại không phải là hướng về quy tắc cấp chim thú, mà là hướng về Gray. Siêu, trong lòng dâng lên kinh khủng nguy cơ cảm giác. Dù là không gian bình chướng, cũng vô pháp cho Gray cảm giác an toàn. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, thời gian quy tắc năng lực gia tốc, không gian quy tắc năng lực thuấn di, hắn thuấn di biến mất ngay tại chỗ. Răng rác, chói lọi quang mang đụng vào lồng giam không gian bên trên. Lồng giam không gian mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách. Cuối cùng răng rác một tiếng vỡ vụn ra. Không chỉ có như thế, quy lực khủng bố đánh tan lồng giam không gian hướng phía trước lan tràn. Một ít vận khí không tốt hướng cái phương hướng này rút đi vu thánh điện người, tại kinh khủng quang mang dưới không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí liền hoảng sợ cũng không kịp xuất hiện, cũng đã trực tiếp hóa khí. Phòng ngự mạnh nhất không gian bình chướng bị đánh vỡ. Không phải không gian bình chướng phòng ngự yếu, mà là Gray bây giờ cảnh giới yếu. Cũng may mắn Gray quyết định thật nhanh, thuấn di né tránh,